thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 118, tâm tình tốt hơn chút nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là những lời nói của 111.111 có tác dụng không? Thời giao thật sự không căng thẳng và thấp thỏm như lúc đầu nữa. Khi nhìn thấy có người đến, cô đã học theo cách 111.111, làm chờ người kia nhìn xung quanh một lúc như muốn xác định gần đó không có ai, lúc người đó đi nhặt đồ vật cô đã nổ súng. Trong quá trình nổ súng, thời giao không biết mình có nhắm chính xác hay không, cứ bắn điên cuồng. Đến khi súng hết đạn, cô mới phát hiện người kia đã biến thành một cái hộp, trên màn hình cũng có một dòng chữ lóe lên. Dù nó lóe lên rất nhanh rồi biến mất nhưng thời giao vẫn có thể đọc được. Chấm, giao hề thích ăn ice cream, đã dùng M416 giết chết, giấc ngủ thời thơ ấu. Wow, cô giết được người khác rồi. Đây chính là trò chơi đầu tiên mà cô giết người. Thời giao kích động đến nỗi suýt chút nữa thì ném điện thoại qua một bên, cô chật vật lắm mới có thể kiềm chế sự xúc động của mình, liền bắt. 111.111, bày binh bố trận như lúc nãy để cô bắn người. Lúc thời giao giết chết được 10 người xong, cô không nhịn được đắc ý. Đã quá, đúng là đã tay, tôi chính là nữ thần tương lai của game này đây. 111.111, không đáp lại, chờ đến khi ván này kết thúc anh không bắt đầu trận mới nữa, mà thời giao lại nhận được inbox của anh hỏi. Tâm tình tốt hơn chút nào chưa? Thời giao sửng sốt, không biết qua bao lâu thời giao mới bắt đầu cảm nhận được huyết dịch trong người mình bắt đầu sôi trào. Vì tâm tình của cô không tốt mà con số tiên sinh lại dùng cách này để cô chút giận. Thực tế chứng minh cô thật sự rất vui vẻ, hoàn toàn quên đi những chuyện trên diễn đàn của trường. Thời giao tốn rất nhiều sức lực mới có thể bình tĩnh lại, gõ đúng hai chữ trả lời. Cảm ơn, nhìn thấy tin nhắn trả lời của giao hề thích ăn ice cream, Lâm Gia Ca lười biếng nhíu mày. Thì ra tiểu khủng long lại ngốc như vậy, có như vậy thôi đã cảm động rồi sao? Hắn cầm điện thoại lên, vừa định trả lời tin nhắn, Hạ Thương Chu ở trên giường bỗng nhiên giống lên một câu. Lão đại, cậu lại lên diễn đàn của trường rồi. Hơn nữa còn là xịt căng đan chuyện tình tay bốn nữa à, cách trường.